Chi diện than vương vs hỏa bạo giao. Chương 40, H. Góc truyện audio.com. Chấm, không, không phải xin phép ở nhà với em sao? Vương Khiết nhìn Trương Giao. Thật không? Em còn nghĩ vương xin phép cho em nghỉ còn vương thì đi làm. Trương Giao lập tức hưng phấn. Ngốc, Vương Khiết nhéo má Trương Giao nói. Tôi tắm một chút, khi nãy nấu cơm cả người có chút bẩn. Đau, Trương Giao đẩy đẩy tay Vương Khiết ra. Mau đi đi, khi Vương Khiết tắm xong đi ra thì thấy Trương Giao ngồi xếp bằng trên sofa. Vui vẻ thích ý uống nước trái cây xem tivi. Trương Giao nhìn thấy Vương Khiết sảng khoải trong bộ đồ ở nhà thì vội vàng kêu lên. Lại đây ngồi với em. Vương uống nước trái cây đi. Ngon lắm. Vương Khiết chưa bao giờ uống nước trái cây nhưng bởi vì Trương Giao thích cho nên cô mua để sẵn trong tủ lạnh. Lúc đi siêu thị cô vẫn theo thói quen lấy nước trái cây bỏ vào giỏ. Vương Khiết ngồi bên cạnh Trương Giao thấy nàng vui vẻ uống. Cô cũng cao hứng đoạt lấy uống một ngụm. Thật ngọt, đó là cảm nghĩ đầu tiên khi Vương Khiết uống nước trái cây. Uống thích không? Rất ngọt, Vương Khiết thành thật trả lời. Nước trái cây đương nhiên là ngọt rồi. Em hỏi Vương là có thích uống không? Rất thích, chỉ cần là thứ Trương Giao thích thì Vương Khiết cũng không bài xích. Ngoan lắm, Trương Giao vui vẻ vỗ vỗ mặt Vương Khiết. Vương Khiết ôm chầm Trương Giao nhẹ nhàng hỏi. Còn sợ không? Trương Giao ngẩng đầu dậy nhìn Vương Khiết. Nàng đặt ly nước trái cây lên bàn sau đó ngồi khóa chân lên đùi Vương Khiết. Hai tay ôm cổ Vương Khiết nói. Không sợ, em biết Vương nhất định sẽ tới cứu em. Vương Khiết ôm ngang hông Trương Giao để nàng ngồi sát với mình. Cô ngẩng đầu nhìn Trương Giao. Em tin tôi có thể tìm được em sao? Trương Giao vươn tay vuốt vẻ ánh mắt Vương Khiết rồi đến chiếc mũi cao của cô. Cuối cùng dừng lại trên môi. Vương Khiết hé miệng ngậm lấy ngón tay nàng. Vừa mút vào vừa liếm cắn ngón tay Trương Giao. Ngón tay bị khoang miệng ấm áp của Vương Khiết vây quanh. Đầu lưỡi đảo quanh kích thích dòng điện trong người nàng. Trương Giao cảm thấy thân thể thật khác thường. Em tin Vương. Tin chắc Vương có thể tìm được em. Trương Giao vừa cảm thụ khoái cảm ở Vương Khiết mang tới vừa trả lời. Trương Giao cảm thấy ngón tay trong miệng Vương Khiết dị thường thoải mái. Nàng cũng làm theo Vương Khiết. Kéo một ngón tay của cô đưa vào miệng liếm liếm. Nhận thấy Vương Khiết run rẩy. Trương Giao mê ly nhìn Vương Khiết mỉm cười. Vương Khiết hưởng thụ cảm giác từ đầu ngón tay mang đến. Một bên nhìn ánh mắt và động tác của Trương Giao. Không biết là Trương Giao có biết là nàng đang đùa với lửa không? Bởi vì Trương Giao ngồi khóa trên đùi Vương Khiết cho nên cao hơn Vương Khiết một chút. Lúc này ngang tầm mắt Vương Khiết không phải là khuôn mặt Trương Giao mà là hai khỏa mềm mại đầy đặn. Thị giác cùng xúc giác đều bị Trương Giao làm rối loạn. Vương Khiết có chút xấu xa. Vuốt ve cái mông tròn trịa của Trương Giao. Hai người âu yếm nhau cảm nhận từng trận khoái cảm. Trương Giao không nghĩ hành động của nàng đã làm khơi dậy dục vọng Vương Khiết. Nàng còn cố ý khiêu khích nhiều hơn. Vương Khiết rút ngón tay trong miệng Trương Giao ra. Dùng ngón tay ẩm ướt vuốt ve xương quai xanh của nàng. Trương Giao chậm rãi mở mắt ra. Nhìn vào Vương Khiết. Vương Khiết bị mắt kính che lại đôi mắt. Điều này làm Trương Giao không hài lòng. Nàng cũng rút tay ra đem mắt kính của Vương Khiết đẩy lên trên. Làm lộ ra đôi mắt và cái trán của Vương Khiết. Vương Khiết ôm Trương Giao lại gần hơn. Hai tay còn xoa bóp chiếc mông của nàng. À, Trương Giao hốt hoảng khi Vương Khiết ấn mông nàng lại gần hơn. Hai tay Vương Khiết đặt trên mông Trương Giao bất động. Cô nhìn Trương Giao hỏi. Sợ. Trương Giao trừng mắt nhìn Vương Khiết. Ai nói em sợ? Thật ra Trương Giao không hề sợ. Mà nàng chỉ bất ngờ với động tác của Vương Khiết mà thôi. Vương Khiết nâng lên một tay đặt trên cổ áo Trương Giao. Chỉ cần mở hai cúc áo nữa thì hai khỏa đầy đặn mềm mại của Trương Giao sẽ hiện ra trước mắt Vương Khiết. Vương Khiết thấy Trương Giao không có phản ứng. Cô động thủ cởi một cút áo. Khe rãnh trắng nõn càng hiện rõ hơn. Vương Khiết còn thản nhiên ngửi được một cỗ hương sữa. Thiếu chút nữa làm Vương Khiết xúc động xé luôn áo Trương Dao. Vương Khiết nhẫn nại, nội tâm dục dịch nhưng không dám làm Trương Dao sợ. Chỉ ngẩng đầu nhìn nàng. Lúc này Trương Dao nhìn thấy cảnh xuân trước ngực nàng hiện ra thì thẹn thùng dùng tay giữ lại áo. Trương Dao thấy đôi mắt tràn ngập dục hỏa của Vương Khiết. Làm nàng kiềm lòng không được liếm liếm môi. Chỉ một động tác đơn giản của Trương Dao đã đánh tan phòng tuyến trong lòng Vương Khiết. Vương Khiết vội vàng ôm Trương Dao bước nhanh về phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt Trương Dao nằm trên giường. Vương Khiết cũng rất nhanh phủ lên người nàng. Hai tay chống hai bên giảm sức nặng cho Trương Dao. Vương Khiết thấy Trương Dao có chút thẹn thùng. Cô nhìn thẳng vào mắt nàng ôn nhu hỏi. Tôi có thể không? Trương Dao không trả lời. Nàng nhìn vào mắt Vương Khiết. Nâng đầu hiến dâng nụ hôn. Dùng hành động để đáp lại Vương Khiết. Vương Khiết được Trương Dao ngầm đồng ý thì lập tức hôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào của nàng. Đầu lưỡi linh hoạt tiến vào khoang miệng. Dây dưa cùng đầu lưỡi Trương Dao. Môi Vương Khiết chậm rãi hôn phía sau vành tai Trương Dao. Một ngụm cắn nhẹ vành tai mẫn cảm của nàng. Hai tay Trương Dao gắt gao ôm cổ Vương Khiết. Khi bị Vương Khiết hôn, nàng cảm giác như có dòng điện chạy dọc theo sóng lưng. Toàn thân như có hàng nghìn con kiến cắn phá. Ngứa ngáy khó chịu, Trương Dao vặn vẹo thân thể ma sát với thân thể Vương Khiết hy vọng có thể giảm bớt cảm giác kỳ quái. Vương Khiết hôn xuống cổ Trương Dao, đầu lưỡi bồi hồi qua lại chỗ xương quai xanh, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên ngực Trương Dao, môi và bàn tay Vương Khiết như có ma pháp, khơi dậy từng đợt khoái cảm trên người Trương Dao. Ngón tay Vương Khiết chạm được hạt đậu trên ngực Trương Dao làm nàng nhịn không được run rẩy. Vương Khiết nhẹ nhàng vuốt ve một bên cao vút của Trương Dao, môi hàm trụ bên còn lại. Mút mát giống như một đứa trẻ. Nhìn Trương Dao dưới thân sung sướng phát ra từng tiếng rên rỉ. Ánh mắt Trương Dao mê ly nhìn Vương Khiết chỉ cảm thấy từng nơi được Vương Khiết hôn qua đều nóng rực. Nàng vô ý rên rỉ vặn vẹo thân mình. Càng làm dục vọng của Vương Khiết thêm điên cuồng. Trương Dao, em chuẩn bị tốt chưa? Vương Khiết dừng lại giữa chừng. Tiếng nói đầy dục vọng bị đè ép. Một bàn tay không ngừng vuốt ve đùi Trương Dao. Nhìn thấy ánh mắt đầy dục vọng trước mặt. Cái gì cũng không nói. Trương Dao chỉ muốn ôm chặt Vương Khiết hơn. Dùng đôi môi che lại môi Vương Khiết. Đầu lưỡi Vương Khiết điên cuồng tấn công. Tiến vào trong khoang miệng trơn trượt cu ả Trương Dao. Bàn tay trượt vào trong quần áo Trương Dao vuốt ve khắp nơi. Vương Khiết càng muốn nhiều hơn nữa. Tay dừng lại trước khỏa mềm mại không ngừng xoa nắn trái phải. Ngón cái qua lại khiêu khích hai hạt đậu đã sớm đứng thẳng. Vương Khiết có chút làm càng chút hết quần áo trên người Trương Dao xuống. Thân thể quang lỏa của nàng được Vương Khiết vỗ về yêu thương. À, bởi vì động tác của Vương Khiết có chút dữ dội làm Trương Dao kêu lên. Thân thể càng ngày càng nóng. Đầu lưỡi mềm mại của Vương Khiết hôn liếm xương quai xanh của Trương Dao. Xuống hai khỏa đầy đặn phấn hồng bên dưới. Xuống chút nữa là vùng bụng phẳng lì. Vương Khiết nhẹ nhàng tách hai chân Trương Dao ra. Đầu lưỡi dọc theo bụng bằng phẳng đi vào cánh rừng rậm rạp. Cúi đầu hàm trụ cánh hoa đã sớm ướt át. Hút lấy nhiệt dịch ngọt ngào bên trong. Đầu lưỡi lên xuống kích thích khoái cảm càng tăng vọt. Vương Khiết nâng mông Trương Dao lên cao. Đầu lưỡi chạy dọc theo nơi tư mật làm tuôn trào mật dịch nhiều hơn. Vương Khiết ra sức khiêu khích. Không lâu sau thì đã biến thành một vùng đầm lầy ẩm ướt. Trương Dao nhìn thấy Vương Khiết cúi đầu hôn trụ nơi riêng tư của nàng. Nhịn không được toàn thân run rẩy. Hai tay luồn vào tóc Vương Khiết giữ chặt. A hát, Vương Khiết. Lúc này nàng đã không thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Vương Khiết nhẹ nhàng thâm nhập đầu ngón tay vào hoa kính chưa có người khám phá. chậm rãi câu dẫn càng nhiều yêu dịch, cũng gợi lên cho Trương Giao càng nhiều dục vọng. Hai tròng mắt Trương Giao càng mê ly, đôi môi bị hôn sưng đỏ không tự chủ được rên rỉ mê người. Cổ vũ cho Vương Khiết nhanh hơn. Trương Giao, Vương Khiết nhìn thấy Trương Giao bị lạc trong khiêu khích mà cô châm ngòi vì thế vô cùng thỏa mãn. Trương Giao nhịn không được run rẩy thân mình. Đầu ngón tay của Vương Khiết bên dưới cũng không chịu dừng ma sát. Trương Giao, nhìn tôi. Vương Khiết lên tiếng dụ dỗ Trương Giao mở mắt nhìn mình. Trương Giao mở mắt nhìn Vương Khiết lại thấy Vương Khiết cười mị hoặc. Tuy rằng giờ phút này cả người Vương Khiết đầy mồ hôi nhưng cô vẫn muốn làm cho lần đầu tiên của Trương Giao thật hạnh phúc. Tốt đẹp nhất, ngón tay dùng một chút lực, phá vỡ chiếc màng mỏng bên trong Trương Giao. Giây tiếp theo, cảm giác xé rách đau đớn đánh úp Trương Giao, đem nước mắt của nàng đều bức ra ngoài. A, đau, Vương Khiết, em đau quá. Trương Giao vừa đẩy Vương Khiết ra vừa rơi nước mắt. Vương Khiết không dám động, ngón tay vẫn đặt bên trong Trương Giao, đau lòng hôn lên nước mắt của nàng. Một tay kia chậm rãi âu yếm thân thể Trương Giao, chờ cảm giác đau biến mất, thân thể Trương Giao bắt đầu vặn vẹo. Nàng muốn nhiều hơn nữa. Át, Vương, Vương Khiết, Vương Khiết. Trương Giao không khống chế được gọi tên Vương Khiết không ngừng. Biết Trương Giao không còn đau nữa, Vương Khiết mới yên tâm ra vào ngón ta. Mỗi một lần đều làm Trương Giao thét chói tai. Vương Khiết cảm thấy ngón tay bị hang động ấm nóng của Trương Giao cắn nuốt. Sau đó thì một tiếng thét của Trương Giao vang lên. Nàng đạt đến cao trào, cách Trương.